Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Yêu nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt của nàng, đôi mắt hắn khẽ nheo lại. Tâm tình hắn lúc này cực kỳ phức tạp cùng mâu thuẫn. Khi thấy nàng ói đến run người đi như vậy, hắn vừa cảm thấy vui mừng, lại vừa thấy đau lòng, thêm nữa còn có chút không vui cùng khẩn trương. Vui mừng là vì nếu hắn đoán không sai thì nàng đã mang thai con của hắn. Đau lòng là vì nàng mệt mỏi như vậy mà vẫn vì hắn lên tòa làm luật sư biện hộ. Không vui vì nàng đã mang thai con của hắn nhưng lại không chịu mở miệng nói với hắn, còn muốn gặt hắn lâu như vậy. Khẩn trương là vì không biết liệu tâm tình của nàng có thể dị thường như những lời mà Ôn Đức Hiên đã nói hay không. Hắn thực không muốn nàng thất vọng vì hắn, bởi vì hắn thật sự đã giấu giếm nàng một số chuyện. Tất cả những suy nghĩ cùng cảm xúc lúc này không ngừng hiện lên trong đầu hắn, khiến hắn không cách nào kìm nén sự lo lắng trong lòng. Lạc Tranh hít sâu một hơi rồi ngước mắt nhìn hắn. Anh cũng vậy, anh có chuyện vẫn giấu em. Anh nói cho em biết, có phải mẹ em vẫn còn sống trên đời đúng không? Sau khi vụ kiện này kết thúc, anh sẽ cùng em đi thăm bà đúng không? Tranh. Sự lo lắng của thương yêu rốt cục cũng đã xảy ra. Ôn Đức Kiên nói mẹ của em đã chết, lại nói cái gì mà em giết cha. Anh ta nói dối, mẹ em đang ở viện dưỡng lão sống rất vui vẻ. Lần trước không phải anh còn nói chuyện điện thoại với bà hay sao? Lạc Tranh nhẹ nhàng đẩy hắn ra, ánh mắt hiện lên chút mờ mịt. Nàng giống như một đứa trẻ yếu ớt vô lực khẽ lẩm bẩm, lại như muốn hỏi ý kiến của hắn, hy vọng có thể từ hắn nhận được câu trả lời chính xác. Louis Tinh Nghiêu thấy vậy cũng không dám hỏi thêm gì nữa, dứt khoát đem nàng kéo lại gần rồi cùng ra khỏi phòng vệ sinh. Hắn cũng thầm hạ quyết tâm sẽ đưa nàng rời khỏi đây, mặc kệ Tranh Án có nói gì đi nữa, chỉ cần nàng được bình an thì tốt rồi. Cảnh sát vẫn luôn có nhiệm vụ giám sát hành động của Louis Tinh Nghiêu, lại thấy hắn kéo Lạc Tranh ra ngoài, liền đứng lên chắn trước mặt hắn. Louis tiên sinh thật ngại quá, khi tòa còn chưa tuyên án, ngài vẫn là bị cáo, cho nên lúc này ngài không thể tự tiện ra ngoài được. Tránh ra. Louis tình yêu đâu có để ý đến nhiều chuyện như vậy nữa, có thể ngoan ngoãn chịu sự giám sát của cảnh sát từ trước tới giờ đã là giới hạn cuối cùng của hắn rồi. Chẳng qua lúc trước hắn đã nhận lời với Lạc Tranh nên mới chịu để như vậy. Hiện giờ tình hình của nàng đã trở nên khó kiểm soát thế này, hắn sao còn tâm trạng tuân thủ quy định của pháp luật với tòa án nữa chứ? Cảnh sát cũng kiên quyết không nhường đường, thậm chí những cảnh sát khác cũng lập tức chạy lại tăng cường. Từ vẻ mặt khẩn trương cùng bộ dạng nghiêm túc của bọn họ cho thấy bọn họ sẵn sàng dùng võ lực để giữ người. Tình huống lúc này quả thực quá đặc biệt, bởi vì phiên tòa còn chưa kết thúc, bị cáo cũng chưa được tuyên án nên vẫn mang thân phận bị tình nghi. Nếu mạo muội rời đi lúc này sẽ khiến cho ấn tượng tốt của Tranh Án và buổi thẩm đoán với hắn bị giảm sút rõ rệt. Trong lòng Louis Tương Yêu đã sớm không màng đến mấy chuyện đó, quay đầu nhìn lại, ánh mắt mờ mịt vô lực của Lạc Tranh lại càng khiến hắn không đành lòng. Liền đó hắn vung tay lên đem mấy cảnh sát chắn trước mặt đẩy qua một bên. Tránh đường. Khung cảnh lập tức trở nên hỗn loạn cho tới khi Cử Ưng Diêm đi ra. Thương yêu, nếu bây giờ anh rời khỏi đây, chẳng những không giúp được gì cho bản thân mình mà còn khiến tất cả mọi cố gắng của Lạc Tranh đều uổng phí. Anh thật sự muốn nhìn thấy cô ấy đau lòng sao? Bước chân của Louis Tương Yêu thoáng ngừng lại. Cử Ưng Diêm thấy vậy liền bước nhanh tới trước mặt hắn. Phiên tòa này còn chưa kết thúc, cho nên bất kỳ ai trong hai người cũng không thể rời đi. Tất cả phải chờ nghe quyết định của Tranh Án, xem vụ này sẽ tiếp tục thẩm tra xử lý như thế nào hay kết thúc tại đây. Bất kỳ người nào trong chúng ta cũng không được lựa chọn quyền rời đi hay lưu lại nơi này. Lạc Tranh đã không thể kiên trì thêm được nữa rồi. Tôi không quản cái quy định gì đó ra sao hết. Tóm lại, phiên tòa này dừng tại đây. Louis Thiên Nghiêu lạnh lùng lên tiếng, vẻ mặt cũng tràn ngập sự cự tuyệt cực kỳ kiên quyết. Kỳ Ưng Diêm thấy thái độ của hắn ngang ngạnh như vậy cũng không nói thêm gì, chỉ khẽ thở dài rồi nhìn về phía Lạc Tranh ở phía sau. Cô cũng nghĩ vậy sao? Đôi mắt Lạc Tranh lúc này vẫn chìm trong màn sương mờ mịt, nàng nhìn Kỳ Ưng Diêm nhưng dường như không nghe được anh ta đang nói gì. Kỳ Ưng Diêm dường như bất chấp tất cả, nắm lấy tay Lạc Tranh kéo qua một bên rồi quát lớn. Lạc Tranh, hiện giờ Louis Tinh Yêu muốn từ bỏ vụ kiện này, đây là kết quả mà cô muốn sao? Nếu cô thực sự muốn như vậy thì cứ tiếp tục đi đi. Còn không thì mau tỉnh lại cho tôi. Cho dù có chuyện gì thì cũng phải đợi phiên tòa kết thúc rồi tính sau. Buông cô ấy ra. Lũy Tương Yêu vươn cánh tay dài kéo Lạc Tranh lại, ôm nàng vào lòng thêm lần nữa. Hàng lông mày rậm của hắn khẽ nhíu lại, cũng không buồn quan tâm hiện trường có bao nhiêu người, chỉ lạnh lùng hướng về Kỳ Ưng Diêm quát lên. Tôi không quan tâm có thể giành thắng lợi ở phiên tòa này hay không. Tôi chỉ biết là vợ mình đã mang thai. Tôi tuyệt đối không cho phép cô ấy trở lại pháp đình. Cái gì? Kỳ Ưng Diêm kinh ngạc đến sững người. Tất cả mọi người có mặt ở đó ngoại trừ Vi Như đều cực kỳ ngạc nhiên. Bọn họ thật không nghĩ tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net